One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, không thẹn với lương tâm. Đêm, Tây Hải, Bất Dạ Thành bên trong, Will vui vẻ cùng mới vừa quen chỉ lợn tán gẫu. Cho tới nay, hắn đối mặt không phải thuộc hạ chính là địch nhân, bằng không chí ít cũng là có lợi ích tương quan minh hữu. Cho nên hắn không thể không mang theo một bộ mặt nạ của thượng vị giả sinh hoạt. Nhưng nói một cách thẳng thừng, cho dù có hai đời ký ức, hắn trên bản chất vẫn là một thanh niên. Bây giờ thế mà đụng phải một vị có thể làm cho hắn thấy xem qua người xa lạ. Cho nên hắn không tự chủ được tháo xuống phòng bị, lộ ra ít có người biết mặt khác. Này, Chỉ Lợn, người đến từ cùng chi quốc, thật lâu không có trở về. Ta hiện tại cũng không biết mình là đến từ chỗ nào. Ngươi đây, ta, cùng ngươi có điểm giống, xem như xuất thân Tây Hải đi. À, xem ra cũng là có chuyện xưa người đâu. Ta đối với Tây Hải ấn tượng rất tốt, nhất là cái này Bất Dạ Thành. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Chỉ Lợn lộ ra dáng vẻ một bộ say mê. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chơi vui như vậy mà sòng bạc. Đơn giản không muốn đi. Will nghĩ thầm đó là đương nhiên. Tòa này sòng bạc là hắn căn cứ trong trí nhớ một cái thế giới khác sửa đổi. Thế giới kia giải trí sản nghiệp độ cao phát đạt, là hải tặc thế giới xa xa so sánh với. Lúc trước hắn nói những đề nghị đó, đơn giản để kinh nghiệm phong phú bát ti thẻ kinh động như gặp thiên nhân. Đơn giản ý là ngươi phải đi, Chỉ Lợn móc móc lỗ tai. Đúng vậy a, tiền thua sạch, đương nhiên phải đi, như thế thích đánh cuộc. Kỹ thuật lại đồng dạng a. Tiểu quỷ biết cái gì? Một nói đến chỗ này, Chỉ Lợn tinh thần tỉnh táo, huột tay múa chân giống như là đang giảng giải thế gian chân lý một dạng. Đánh bạc tinh túy là cái gì? Thắng tiền, sai. Dung tục. Đánh bạc tinh túy là ở kết quả công bố trước đó. Loại kia thần bí không biết cảm giác, vĩnh viễn không biết thắng thua. Sau một khắc, người đã có thể trở thành ức vạn phú ông, cũng có khả năng táng ra bại sản. Loại kích thích này là hạng mục khác vĩnh viễn mang không đến. Nghe lời nói này, Will trong lòng chỉ có một cái cảm tưởng, đó là cái chân chính dân cờ bạc. Hẳn là đem hắn giới thiệu cho Khố Bá nhận thức một chút. Cho nên nói, người ưa thích toàn bộ ép lần này thua mất, nha. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Đang khi nói chuyện, hai người tới quầy rượu. Kỳ thật trong sòng bạc cũng hoàn toàn có thể uống rượu. Nhưng Will không thích loại kia ô yên chướng khí hoàn cảnh. Cho nên mang Chỉ Lợn đi tới Bất Dạ Thành bên trong cao cấp nhất quầy rượu. Chỉ Lợn giống như tên nhà quê, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy quầy rượu hoàn cảnh. Thủy tinh đại môn, á ngươi nó mạn cây đước sàn nhà. Nghệ thuật vậy điêu khắc, mỗi một tấc đất đều hiện lộ rõ ràng chi tiết. Có thể nói tại hoàn cảnh như vậy, mỗi bước ra một bước, giá trị của dưới chân đều đủ phổ thông nhân gia sinh hoạt một năm. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây hết thảy đều ở dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra như vậy bình thường, điệu thấp, cái quán ba này mới là Bất Dạ Thành bên trong xa hoa nhất nơi trốn. Không quyền quý chi sĩ, căn bản là không có cách tiến vào, không phải không để ngươi đến, mà là ngươi tìm không thấy, nơi này đoán chừng rất đắt đi. Chỉ Lợn rõ ràng là cái biết hàng, nghe hắn tiếp khách tiểu tỷ tỷ trong lòng một trận xem thường, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, thân thiết hỏi, khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Không có, không có, không có. Chỉ Lợn hai tay cuồng vung, xích lại gần Will nhỏ giọng nói, tiểu quỷ ta biết ngươi cảm kích đại thúc ta, nhưng thực sự không dùng để mắc như vậy địa phương, nơi này chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Còn chưa nói xong, Will ôm bả vai hắn, quen việc dễ làm đi tới đi, số 9 bao xương, ngươi đi cùng quản lý nói sẽ biết, Will ưa thích số lượng 9, cho nên cái này bao xương, thực tế chính là hắn chuyên dùng. Này, đại thúc, ngươi có biết hay không? Ngươi thật sự là một người tốt à? Chỉ vội vàng đi tìm quản lý tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Bình thường đối mặt xinh đẹp như vậy mỹ nhân lúc, đều sẽ mạo xưng là trang hảo hán. Chết vì sĩ diện a, ha ha. Mặt mũi là cái gì có thể ăn sao, nói rất hay. Cái này chỉ lợn quá đối với hắn khẩu vị, ý chí chính nghĩa, làm theo ý mình, hơn nữa tính tình chân thành tha thiết, không chút nào làm ra vẻ. Hắn lúc đầu cũng nghĩ là một cái dạng người này, nhưng thượng thiên không có cho hắn cơ hội này. Will danh xưng trong rượu hào kiệt, mau tới rộng lượng, hơn nữa bình thường phi thường chú ý, cho nên hắn rất uống ít say. Nhưng đêm nay, hắn thế mà ít có uống đến có chút hơi say rượu. Chỉ lợn, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, chúng ta làm bạn đi. Ha ha, nói ngươi là tiểu quỷ ngươi còn không tin. Nấc, bằng hữu ở đâu là nói ra, có thể uống rượu với nhau. Liền, là bằng hữu, nam nhân vừa uống rượu, yêu nhất làm sự tình, chính là bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhất là uống say thời điểm. Nấc, dạng này a, chấm ngoặc kép, đúng rồi, chỉ lợn ngươi là làm cái gì không bằng tới đi theo ta đi, ta không hứng thú đi làm cho người khác. Một người tự do tự tại tốt bao nhiêu, khuôn sáo cái gì, đáng ghét nhất. Đây chính là ta vì cái gì không nguyện ý trở thành hải quân. Chỉ lợn mắt say lờ đờ mông lung chỉ mình. Ta là hải tặc thợ săn. Có thể một bên giết hải tặc. Đồng thời còn có tiền cầm. Bên trên vẫn chưa có người nào quản. Thực là nghĩ không ra còn có so với cái này tốt nghề nghiệp. Ta à, vô cùng tàn nhẫn nhất hải tặc. Nhất định chính là trong nhân thế cặn bã. Âm phủ thả ra ác quỷ. Giấc mộng của ta chính là trừ tiến thế gian này ác tặc, còn thế giới một cái thái bình. Will bỗng nhiên một cơ linh, chánh choáng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hắn cảm giác được chỉ lợn nói là lời thật lòng, nhất là liên quan tới trừ tiến thế gian ác tặc bộ phận này. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Áo áo nắm tóc, a, còn tưởng rằng có thể kết giao bằng hữu đây, không nghĩ tới lại là như vậy người. Cũng thế, ta như vậy hải tặc mới là dị loại bên trong dị loại đi. A, tốt lắm, giống có chút xấu hổ đây. Thế nào, bởi vì ta là hải tặc, câu này nói vừa xong, chỉ lợn bỗng nhiên ngồi thẳng, một vòng tinh quang từ trong mắt của hắn toát ra, phảng phất đem bao xương đều chiếu sáng. Will nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, chậm rãi mở miệng, đúng rồi, ta còn giống như chưa nói qua ta gọi cái gì à, ta gọi Will Airy ngươi. Là một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng. Will rõ ràng nhìn thấy, chỉ lợn tay lặng lẽ trượt về bên hông thái đao, cúi đầu cười một tiếng, vận mệnh thực sự là kỳ diệu, thật vất vả đụng phải một cái thấy thuận mắt người, thế mà lại là kết cục như vậy. Chỉ lợn gằn từng chữ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bên trong bao xương bầu không khí giống như lâm vào điểm đóng băng. Will vươn tay, một tấc chậm rãi rời về phía chỉ lợn che đao tay phải. Cuối cùng, đem đã trải qua có chút ra khỏi vỏ thái đao chậm rãi ấn trở về. Chí ít đừng ở đêm nay ra tay đi, sáng mai ta tới tìm ngươi. Đến lúc đó nếu còn muốn ta trên cổ đầu ngươi, lại đến điểm cái cao thấp tốt. Nói xong, Will quay người đi ra bao xương, không có chút nào phòng bị. Vừa ra đến trước cửa, chỉ lợn lời nói từ phía sau vang lên. Tại sao phải làm một cái hải tặc, là lựa chọn gì trở thành một ác đảng? Will im lặng cười cười. Ta ngược lại cảm thấy hải tặc cũng không nhất định là ác đảng. Ta, đối với ta đến nay làm ra từng cái quyết định đều chưa từng hối hận. Ta tuy là cái hải tặc, nhưng ta không thẹn với lương tâm. Cầu đặt mua quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.